Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 28, đặc thù loài người. Bành, sở dịch một cái, phá thiên, kiếm thế. Đồ phu, đầu lâu cùng thân thể tách ra, muốn là đổi lại phổ thông hải tặc lời nói. Đầu lâu cùng thân thể tách ra hắn khẳng định là táng thân tại sở dịch Tu La Chi nhận xuống. Thế mà, đồ phu, cũng không có. Cứ việc Tu La Chi nhận rơi vào, đồ phu, trên cổ thời điểm. Chỉnh tề đem, đồ phu, đầu lâu cắt đi. Sau đó phun ra đi ra vết máu, càng giống là suối phun đồng dạng. Nhưng đầu lâu rơi trên mặt đất. Đồ phu, hai mắt vẫn là tản ra dị dạng hào quang. Riêng là ánh mắt rơi vào sở dịch trên thân thời điểm. Đồ phu, trong đôi mắt vẻ tham lam, rõ ràng là biến đến càng phát ra nồng đậm rất nhiều. Cho nên trong nháy mắt, sở dịch nhìn lấy vẫn chưa chết đi, đồ phu. Bỗng nhiên là có chút minh bạch vì sao hắn có thể bị hải quân treo giải thưởng 800 triệu tiền thưởng. Liền hải quân phương diện đều cảm giác so sánh khó giải quyết đại hải tặc. Bởi vì, đồ phu, gia hỏa này, rất có thể là giết không chết tồn tại. Thật sự là cổ quái năng lực, đây thật là, quy tắc, một loại sao. Ngược lại là có khả năng, tựa như là, quân hành giáo, những cái kia, người áo bào trắng. Bọn họ đều nắm giữ lấy tế bào phân loại phương thức. Khởi tử hoàn sinh phương pháp. Cho nên trên cái thế giới này nhiều mấy cái giết không chết ra hỏa. Ngược lại là lộ ra vô cùng bình thường. Chỉ là không biết, đồ phu, ra hỏa này có phải hay không cùng quân hành giáo, có quan hệ. Lại hoặc là nói, đồ phu, ra hỏa này, vốn là tại hải tặc thế giới bên trong cũng là đặc thù tồn. Tại, âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch hơi bốc lên song mi. Tiếp lấy hắn liền gặp mặt trước, đồ phu, động. Khi đó, đồ phu, đầu lâu bị sở dịch, phá thiên, kiếm thế chặt đứt. Đã mất đi đầu lâu, đồ phu, động. Cũng không có trước tiên tiến đến công kích sở dịch. Làm sở dịch ánh mắt khóa chặt tại, đồ phu, trên thân. Có chút hăng hái nhìn lấy, đồ phu, động thời điểm. Đồ phu, thân thể rõ ràng là dạo bước hướng về phía trước. Không bao lâu liền đi tới chính mình rơi xuống đầu lâu bên cạnh. Nhặt lên rơi trên mặt đất đầu lâu. Rất là tùy ý sắp đặt ở phía trên cổ. Vết thương vuông vức cổ cùng đầu lâu chỉ là đụng vào một chút mà thôi. Sở dịch liền nghe, ba, một tiếng. Nối liền đầu lâu, đồ phu, rõ ràng là khôi phục lúc trước bộ dáng. Nhếch môi liền là hướng về phía sở dịch tiếu tiếu. Rất lâu không người nào nguyện ý đến sờ nâu ở trên đảo chơi với ta. Ngươi là biển quân nhân sao? Không phải, ngoẹo đầu nhìn về phía, đồ phu. Sở dịch mỉm cười hỏi, ngươi là chỉ hy vọng cùng hải quân chơi sao? Ta thích cùng hải quân chơi. Thu nạp lên trên mặt nụ cười. Đồ phu, rất là nghiêm túc hồi đáp. Bởi vì những hải quân kia thịt đều ăn thật ngon. Rất nhiều hải quân thịt đều là trên cái thế giới này mỹ vị. Bất quá ta hiện tại không cần hải quân chơi với ta. Nguyên nhân cũng là hắn phát hiện trên người ngươi thịt so những hải quân kia còn mỹ vị hơn. Nhiều, siêu, cơ hồ là tải, đồ phu, vừa dứt lời thời điểm. Sở dịch đồng tử liền hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì tải, đồ phu, vừa dứt lời trong nháy mắt. Sở dịch lại là nhìn thấy, đồ phu, dùng ra hải quân lục thức một trong, cạo. Bỗng nhiên chính là di động đến trước người mình. Hải quân có khả năng dạy bảo treo giải thưởng chỉnh một chút 800 triệu, đồ phu, hải quân lục thức. Sao? Không thể nào, liền xem như sở dịch lúc trước nắm giữ hải quân lục thức. Đều là thật vất vả theo Luchi chỗ đó khảo tra đến. Bắt trước đến. Cho nên cái kia, đồ phu, muốn nắm giữ hải quân lục thức lời nói. Cơ bản không thể nào là hải quân trực tiếp dạy bảo. Càng có thể là, đồ phu, theo chính mình đã từng giết chết những hải quân kia chỗ đó đoạt tới. Đương nhiên, liên quan tới đồ phu có thể sử dụng hải quân lục thức vấn đề thực cũng là một cái vấn đề nhỏ thôi. Trước một giây làm đồ phu bỗng nhiên sử dụng tạo đánh tới chớp nhoáng thời điểm, Sở Dịch thực càng thêm kinh ngạc là đồ phu phương thức tác chiến. Cái kia đồ phu phương thức tác chiến đúng là không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc có thể nói a. Tuy nói là nắm giữ lấy hải quân lục thức, nhưng đồ phu sử dụng hải quân lục thức một trong tạo về sau di chuyển nhanh chóng đến Sở Dịch trước mặt, hé miệng lộ ra răng nanh mạnh mẽ, miệng chính là cắn về phía Sở Dịch bả vai, mà Sở Dịch là không thể nào để đồ phu cắn chúng. Ai biết đồ phu cái kia ra hỏa có hay không bệnh chó dại cái gì, cho nên vô cùng nhẹ nhõm liền dùng thuấn bộ tránh đi đồ phu răng nanh. Chờ Sở Dịch nhẹ nhõm tránh đi đồ phu công kích về sau, phản tay nắm chặt tu la chi nhận, Sở Dịch một kiếm đi xuống rõ ràng là xuyên qua đồ phu giữa lưng chỗ. Đầu tiên là đâm rách đồ phu trái tim, về sau lại là hung hăng đem đồ phu đinh trên mặt đất. Thế nhưng là bị đinh trên mặt đất, đồ phu vẫn chưa chết đi, thậm chí đều bị Sở Dịch dùng tu la chi nhận đinh trên mặt đất. Đồ phu tay chân vẫn là lung tung chụp vào Sở Dịch, miệng hắn càng là khẽ trương khẽ hợp, xem ra tựa như là muốn đang giãy giụa bên trong cắn lên Sở Dịch mắt cá chân một dạng. Đây chính là đồ phu, một cái hoàn toàn bị dục vọng khống chế dã thú. Hẳn không phải là bắt đầu nhìn thấy đồ phu thời điểm, Sở Dịch thật là cảm giác hắn không xứng với hải quân 800 triệu treo giải thưởng. Nhưng biết đồ phu nắm giữ lấy có thể không chết quy tắc về sau, Sở Dịch tạm quan bên trong đồ phu liền không có đơn giản như vậy, rất có thể bạo phát xuống đồ phu liền hải quân anh hùng gặp hải quân nguyên soái Sengoku đều cảm giác khó giải quyết đây. Quả nhiên sự thật thì cùng Sở Dịch suy đoán không sai biệt lắm. Bị Sở Dịch đóng ở trên mặt đất không bao lâu, đồ phu đầu tiên là như là dã thú giãy giụa vài cái, chợt hắn liền tại Sở Dịch trước mặt lộ ra bản thân tàn nhẫn một mặt. Ngươi không phải đem ta cây đinh mặt đất sao? Tốt, dứt khoát ta liền cỗ thân thể này đều không muốn đi. Thân thể bên trên tán phát mùi huyết tinh bỗng nhiên biến đến nồng đậm, tùy theo cải biến chính là đồ phu hai con ngươi. Nguyên bản đen nhánh con ngươi bên trong đột nhiên chính là bịt kín một tầng đỏ như máu màu. Một giây sau, phốc, máu tươi rơi đầy đất. Tại đồ phu đột nhiên phát lực tình huống dưới, không để ý Sở Dịch tu la chi nhận đóng ở trên thân thể mình, đồ phu đúng là cứ thế mà lôi kéo chính mình thân thể theo tu la chi nhận phía trên giải thoát đi ra. Có thể giải thoát kết quả đây chính là đồ phu thân thể bị tu la chi nhận sắc bén cứ thế mà cho cắt chém thành hai nửa. Như thế thương thế liền Sở Dịch xem ra đều cảm giác thịt đau, đồ phu lại là không có chút nào biểu lộ, vẫn như cũ là dùng cái kia tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dịch. Đến mức thương thế trên người hà, những cái kia cũng không phải là đồ phu cần để ý tới. Bởi vì ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, đồ phu trên thân vết thương ghê rợn chính là nhanh chóng khép lại ở nơi đó. Chỉ là, lần này, đồ phu vết thương hoàn toàn khép lại về sau, có thể là bởi vì duy trì hắn không chết nguồn năng lượng xảy ra vấn đề, dẫn đến Sở Dịch rất nhanh liền phát hiện một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Đó chính là đồ phu vết thương khép lại về sau, hắn tay bỗng nhiên chụp vào hư không, ngay sau đó bắt đầu từ trong hư không bắt lấy một đầu đùi người đến. Hắc hắc hắc, không có ý tứ, ta có chút đói, cho nên ta muốn trước ăn một chút gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.